Chương 1401, Dắt Mỹ đồng hành, Võ Lâm Tông Sư. Nghĩ đến đây, Trầm Lạc Nhạn ôn nhu nói, ừm, Lạc Nhạn biết, sau này mời lao ra nhiều hơn thương tiếc. Thấy Mỹ nhân nhi quân sư đã khuất phục, tuy là lá mặt lá trái, thế nhưng Lưu Húc vẫn đắc ý được cười lên ha hả, tiếp lấy đẻ lên Trầm Lạc Nhạn hương vai, nói, vậy được rồi, Nhạn nô liền chức vì bổn tọa làm một chút công việc vệ sinh á. Cực kỳ thông minh Trầm Lạc Nhạn tự nhiên biết nam ý của người ta, hơi ủy khuất từ một tiếng có cái hy vọng cho nàng. Lý Mật Lạc Dương binh bại phía trước cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu không, coi như là phong bế Trầm Lạc Nhạn võ công, nhưng Lưu Húc không thể cả ngày đều coi chừng nàng. Cái này tâm ngoan thủ lạt lại trí kế kinh người nữ nhân sẽ làm ra chuyện gì thực sự là khó có thể phòng chừng. Giải quyết rồi tứ đại khấu thai họa ngầm phía sau, chính là thời điểm ly khai bãi cỏ. Trước đây Lưu Húc chỉ muốn giết chết bọn họ, thế nhưng hiện tại dường như không cần. Tứ đại khấu là người của ma môn, hắn ma ẩn biên bất phụ đăng cao nhất hô. Bọn họ há lại không phải ngay lập tức sẽ thành người một nhà. Lưu Húc mang theo Trầm Lạc Nhạn một đường đông hành, trong lúc tự nhiên là không thể thiếu giường che chi nhạc. Mà Trầm Lạc Nhạn biết Lưu Húc chuẩn bị đi tại phía xa Lưu Cầu Đông Minh Phái, cũng vui vẻ cái này ác ma đáng sợ tạm thời ly khai Trung Nguyên không đi tham dự Lạc Dương chiến sự, liền khéo léo đợi ở nam bên người thân tứ hầu lấy. Lưu Húc cùng Trầm Lạc Nhạn đều là người cơ mẫn, dưới đường đi tới ngược lại không có bị hữu tâm nhân phát hiện tung tích. Ngay hôm đó, Ly Đông Minh Phái khoảng chừng còn có 3 ngày lộ trình, sắp tới hoàng hôn, hai người liền tiến vào một tiểu lầu nghỉ chân. Bọn họ tùy tiện tìm một gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, điểm chút lấp bao tử đồ ăn, chấp nhận lấy liền ăn. Chính trực lúc cơm tối, tiểu lầu bên trong nhiều loại rất nhiều người, có mấy bàn vẫn là người xuyên trang phục đeo binh khí võ lâm nhân sĩ, đang ở cao đàm khoát luận. Các ngươi nghe nói không hôn quân Dương Quảng cấm vi quân đã ly khai tha nhờ Dương Châu hướng Lạc Dương tiến phát. Ừm, nhưng hiện thời Bồ Sơn công chính binh bức Lạc Dương. Hôn quân Bắc phản hồi đường chỉ sợ trước tiên cần phải bãi Bình Hoa Cương bỏ vào nghĩa quân. Nghe nói hôn quân sau khi rời đi, đao xoáy khấu trọng bứt lên cờ khởi nghĩa thành lập thiếu xoáy quân, tiếp quản tha nhờ Dương Châu vùng. Cái gì cứ nghe đao kia xoáy bất quá là một chừng 20 người thanh niên, làm sao có thể có khởi sự nhân lực vật lực ngươi có chỗ không biết, nghe nói khấu trọng chiếm được tha nhờ Dương Châu phụ cận các đại tiểu bang hội chống đỡ, cái gì Hải Sa bang, Cự Côn bang, Trúc Hoa bang các loại toàn bộ là thiếu xoáy quân dưới trướng. Hơn nữa càng chịu đến tha nhờ Dương Châu phụ cận bách tính cùng phú hộ nhiệt liệt ủng hộ, thực sự là vô cùng thần kỳ hiện thời, thậm chí ngay cả người bình thường đang bàn luận hoàng đế lúc cũng dám gọi thẳng hôn quân, có thể thấy được đại tùy hoàng triều thực sự đã đến cùng đổ mạt lộ cảnh. Trầm Lạc Nhạn lúc này như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, chỉ sợ thiếu soái quân cũng là lao ra một con quân cờ a, chỉ là Dương Châu là trung su yếu địa, mỗi bên phương thế lực đều nhìn chằm chằm, bằng khấu trọng cái này bao đầu tiểu tử có thể thủ được. Lưu Húc cười nói, nghe Lạc Nhạn giọng, cũng đã gặp qua khấu trọng tiểu tử này. Trầm Lạc Nhạn tức giận, cái kia xú tiểu tử nhiều lần hư ta chuyện tốt, đầu tiên là cứu đi Tần Thúc Bảo, phía sau lại bang địch nhượng lao thất phu đối kháng mặt công. Nhân ra có thể không biết hắn sao? Lưu Húc thản nhiên nói, nếu ngươi nhận thức hắn, như vậy thì nên biết, hết thể coi khinh người của hắn cuối cùng cũng là lớn bại thua thiệt xong việc. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn số phận nghịch thiên, nhưng là long tưởng cửu thiên hạng người, cái kia chút gì thẩm phát hưng thịnh. Lý Tử Thông chi Lưu như thế nào hắn địch thủ Trầm Lạc Nhạn nhất thời nhớ tới khấu trọng cái kia cơ biến trồng chất dũng mãnh vô địch hình tượng, liền không lên tiếng nữa. Lúc này, lại nghe thấy những cái này giang hồ khách đang bàn luận. Các ngươi có biết gần đây trong chốn giang hồ nghe đồn lại ra khỏi một vị tông sư lão tử đã sớm nghe qua, hình như là nói cái gì lao tử Bạch Liên giáo giáo chủ, một kích liền đánh chết Vũ Văn Thiệt cao thủ hàng đầu Vũ Văn Hóa Cập gì gì đó. Vũ Văn Hóa Cập nhưng là trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một trong. Lại cũng không phải cái này, Bạch Liên giáo chủ địch biểu ca ta nhận thức ngự tiền cấm quân, nghe nói cái kia Bạch Liên giáo chủ vô cùng kinh khủng, thân cao 8 thước, thanh diện răng nanh, một đôi con mắt giống như chuông đồng đại, nhẹ phun một ngụm khí, liền đem cái kỷ sĩ đạ giả mạ tổ Văn Hóa Cập thổi chết. Lưu Húc cái chán không khỏi lộ ra mấy đạo hát tuyến, theo sắt Trầm Lạc Nhạn càng là cười đến cười run rẩy hết cả. Người, chuyện du nói, thì ra lão ra là đem Vũ Văn Hóa Cập cho thổi chết, hì hì. Nói đến cái kia thổi chữ lúc càng là nói xong lại ngọt lại dính, vừa nghe là biết nói có ý riêng. Lưu Húc trong lòng nóng lên, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám bố trí lao ra, chẳng lẽ không sợ ta để ngươi hiện tại liền chui đến dưới mặt bàn, ở nơi này trước công chúng bên trong vì lao ra thổi Trầm Lạc Nhạn sóng mắt lưu chuyển mị thái liêu người, cười ha hả nói, nếu như lão ra không sợ bị người tham quan, nhân ra cũng chỉ đành tuân mệnh, hì hì, tối đa lão ra ở trên bàn ăn, nhân ra đang ở dưới mặt bàn ăn lão ra cũng được, hì hì. Lưu Húc biết cái này tiểu yêu tinh đoan chắc chính mình không dám ở nơi này trước mặt mọi người đi cái kia mây. Vũ chi sự tình, liền ta cười, đấu chuyển mượn tiền phát động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu lầu, che mắt chu vi thực khách cảm giác, sau đó ngang nhiên cởi xuống quần xì im. Trầm Lạc Nhạn nhất thời thất kinh, lập tức nhìn chung quanh nhìn một cái, phát hiện người chung quanh cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện bàn này tình cảnh, tự mình ăn nói chuyện thiếm, thì biết rõ trước mắt cái này ma môn cao thủ khẳng định có một môn có thể che đậy người khác cảm giác tà ác công pháp, mình là mua dây buộc mình. Kỳ thực, đấu chuyển mượn tiền ảnh hưởng phạm vi cùng lực ảnh hưởng đều có hạn độ, một lần duy nhất che đậy nhiều người như vậy khả năng tính thất bại còn là rất cao. Giả sử trong đám người có người công lực hơi chút thâm hậu một điểm, càng là khó bị ảnh hưởng. Nhưng Lưu Húc thầm nghĩ há có thể bị nữ nhân này ăn ở, coi như bị người phát hiện lại sợ cái gì toàn bộ giết chết cũng được. Trầm Lạc Nhạn không có cách nào, bất đắc dĩ yêu kiều hừ một tiếng, liền chui vào dưới đáy bàn một lát sau, không sai biệt lắm dùng bữa hoàn tất, mà lúc này Trầm Lạc Nhạn mới vừa rồi ho khan leo lên, vẻ mặt u oán. Cùng Lưu Húc định ra hiệp nghị phía sau, Trầm Lạc Nhạn cũng nhận mệnh, chỉ cần có thể trợ giúp mật công nhất thống thiên hạ, mình coi như lại chịu lăng nhục, thậm chí là liều lấy tính mạng không để ý cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ thời gian kỳ thực cũng không coi là quá khó chịu. Lúc đầu Trầm Lạc Nhạn nghe được trong truyền thuyết Lưu Húc cái này dâm ma cực kỳ biến thái, rơi vào trong tay hắn nữ nhân sống không bằng chết, vẫn còn lo lắng, nhưng mấy ngày nay ở chung xuống tới, ngoại trừ ở trên giường tương đối bá đạo, cái này dâm ma lại còn coi như là một tương đối quan tâm nam nhân.